Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 25, Hộ Tống. Thẩm Thành Bình khẽ mỉm cười, từ trong lồng ngực lấy ra một cái bạch ngọc bình nói. Thuốc trường sinh đã luyện thành, có thể dùng, chúng ta cần tấn hiến cho bệ hạ, bất luận người nào đều không nỡ đánh thuốc này chủ ý. Người mau mau sắp xếp người hộ tống đi. Thực sự, quá tốt rồi. Triệu Phi nghe xong âm thanh run rẩy, nói, bệ hạ bây giờ thân nhiễm trọng bệnh. Nếu như có thể đến thuốc trường sinh, định có thể khôi phục khỏe mạnh. Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Này thời gian 3 năm, hắn tuy rằng vẫn ở chế thuốc, nhưng đối với trong triều tình huống vẫn là biết đến. Từ Thẩm Thành Bình bắt đầu luyện chế thuốc trường sinh sau khi không lâu, Triệu Lập thân thể liền bắt đầu ngày càng lụn bại, đến bây giờ đã bệnh đến giai đoạn cuối, lúc nào cũng có thể đi đời nhà ma. Thẩm Thành Bình tự nhiên biết rõ đây là nước Triệu vận nước phản phệ. Triệu Lập mặc dù là khai sáng nước Triệu nhất thống thiên hạ hùng chủ, nhưng không có nghĩa là hắn có thể không chỉ huy tiêu hao nước Triệu vận nước. Vì ngoại trừ thuốc trường sinh bên trong sát khí, nước Triệu vận nước ít nhất giảm thiểu 500 năm. Nếu không là bản thân hắn là nước Triệu chi chủ, sợ là sớm đã nổ chết bỏ mình. Dù vậy, bây giờ cũng là thân nhiễm trọng bệnh, chìm kha nan giải. Nếu không thì, lúc này Triệu Lập tuy nhiên đã năm có 50, nhưng hắn tinh tu nội công, thêm vào tốt nhất thuốc bổ dùng. Mặc dù là triều chính vất vả một ít, sống quá 80, 90 năm cũng là không thành vấn đề. Thẩm Thành Bình lấy ra tự nhiên không phải hắn hao hết tâm lực luyện chế Phượng Hoàng Trường Sinh Đan, mà là hắn mặt khác lấy thuốc trường sinh phương pháp luyện chế cải tiến qua đi luyện chế Duyên Thọ Đan Dược. Này thuốc trường sinh phương pháp luyện đan Thẩm Thành Bình kỳ thực cũng sớm liền hiểu. Chỉ là này luyện chế thuốc trường sinh nhân quả cũng không phải hắn đồng ý chịu đựng. Vì lẽ đó hắn liền đem phương pháp luyện đan hơi làm sửa chữa, lấy các loại hàng đầu linh dược luyện chế Duyên Thọ Đan. Chỉ cần một viên là có thể kéo dài tuổi thọ 100 năm. Chỉ là thường một đời người chỉ có thể dùng một viên. Thẩm Thành Bình đến cùng cũng không nghĩ muốn quá khanh. Viên đan dược kia theo Thẩm Thành Bình chính là Triệu Lập đối với mình luyện chế Phượng Hoàng Trường Sinh Đan nhiều mặt trợ lực thù lao. Chu vi những này phương sĩ cũng không biết Thẩm Thành Bình trong tay cũng không phải là thuốc trường sinh, mà là Duyên Thọ Đan. Vì lẽ đó dồn dập hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình trong tay bạch ngọc bình. Quá một hồi lâu mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Bọn họ mặc dù đối với thuốc trường sinh lòng mang dính, nhưng là ở đây nhiều người như vậy, ai cũng không có đem nắm bảo đảm mình có thể ở đây sao. Nhiều người vây công bên dưới đem thuốc trường sinh cướp giật tới tay. Huống hồ ở thung lũng ở ngoài còn có thủy hoàng đế phái tới tiến lên tinh nhuệ triệu quân. Coi như là có thể cướp giật tới tay, chỉ sợ cũng phải bị những người triệu quân bắn giết. Thuốc trường sinh chỉ có thể khiến người ta trường sinh bất tử, có thể không ý nghĩa có thể để người ta đau thương bất nhập, ngang dọc vô địch. Coi như là dùng thuốc trường sinh, như thế có thể bị người giết chết chết. Nhân mỗi một loại này kiêng kỵ bên dưới, đúng là để những người này đè xuống tham niệm trong lòng. Dù sao thuốc trường sinh có được hay không trường sinh còn không cách nào xác định. Dù sao trước đây thuốc trường sinh vốn là một cái truyền thuyết. Muốn cho bọn họ vì một cái không xác định khả năng đi liều mạng cướp giật thuốc trường sinh nhưng là dưới không được to lớn như thế quyết tâm. Đem mọi người vẻ mặt phản ứng đặt ở trong mắt. Thẩm Thành Bình ho nhẹ một tiếng nói. Chư vị, lần này thuốc trường sinh xuất thế, chúng ta làm mau chóng đem hiến cho bệ hạ mới là. Ta quyết định xuất lĩnh nhân mã đi vào tấn hiến thuốc trường sinh. Đông đảo phương sĩ trong lòng có kiêng kỵ, liền yên lặng nhìn kỹ Thẩm Thành Bình mang theo thuốc trường sinh rời đi. Thẩm Thành Bình tự nhiên không phải một người đi đưa thuốc trường sinh, đồng hành còn có Triệu Phi cùng hắn thân quân. Triệu Phi tuy rằng cũng hiếu kỳ Thẩm Thành Bình trong tay thuốc trường sinh đến cùng có phải là thật hay không có thể trường sinh, nhưng không có đối với thuốc trường sinh sinh ra cái gì tham niệm. Triệu Phi rất rõ ràng, thuốc trường sinh mặc kệ thật giả đều không phải là mình có thể nhòm ngó. Một khi sinh ra tham niệm, như vậy cha mẹ hắn huynh đệ chỉ sợ đều muốn đối mặt ngập đầu tai họa. Thê lương tiếng kèn lệnh vang lên, rất nhanh hơn 1.000 triệu quân Hãn tốt tập kết lên. Những này triệu quân từng cái dũng mãnh cực kỳ. Mỗi một người đều thực lực bất phàm, bằng không cũng sẽ không bị sắp xếp gần đây thủ vệ tế đàn. Xoay người lên ngựa, ở Triệu Phi xuất quân hộ tống bên dưới, Thẩm Thành Bình tự mình mang theo thuốc trường sinh chạy tới Triệu Lập hiện tại dưỡng bệnh Triệu. Vương hành cung, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Huống hồ hiện tại Thẩm Thành Bình ở đây luyện chế thuốc trường sinh đã 3 năm. Người biết cũng không phải số ít, dần dần mà cũng đã lan truyền ra, đã bị hữu tâm nhân ghi vào trong lòng. Muốn nói hiện tại ai tối không hy vọng Triệu Lập có thể trường sinh bất lão. Hàng đầu coi như là bị nước Triệu tiêu diệt cái khác các nước vương thất quý tộc. Những người này vẫn luôn ở mật mưu tạo phản. Chỉ là bây giờ đại Triệu binh phong trấn áp thiên hạ. Không nói các nơi 6 quốc ở trốn cũ nhất lên phản hỗn loạn bị trấn áp. Đối ngoại, bất kể là mặt phía bắc người Hồ vẫn là mặt nam man tộc cũng không cách nào ngăn cản đại Triệu bây. Giờ mở rộng bước tiến. Hơn nữa đại Triệu còn có một cái hiệu suất cao quan văn triều đình. Bây giờ thống nhất thiên hạ không lâu, dân tâm cũng đã dần dần yên ổn. Nếu là chiếu cái này thế tiếp tục phát triển, những này các quốc gia tàn dư căn bản không thể hoàn thành tha thiết ước mơ phục quốc. Mãi cho đến mấy năm gần đây, Thủy Hoàng đế Triệu Lập nhiễm phải trọng bệnh, tình huống ngày càng lụn bại. Thái tử Triệu Bình xem ra cũng không tính được anh minh thần võ. Chỉ có thể nói là trung nhân chi tư, bọn họ mới cảm giác được hy vọng tồn tại. Tại đây loại tình công huống dưới, nghe nói luyện chế thuốc trường sinh sự tình, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là tuyệt đối không thể để thuốc trường sinh rơi xuống Triệu Lập. Trong tay, huống hồ thuốc trường sinh bản thân sẽ đưa tới vô tận mơ ước. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình đưa thuốc trường sinh thời điểm, là do Triệu Phi xuất quân hộ tống hắn đi tới Triệu Vương hành cung. Không phải vậy coi như là Thẩm Thành Bình thực lực không yếu, cũng không thể bảo đảm đối mặt vô cùng vô tận chặn lại bắn chết. Quả nhiên như Thẩm Thành Bình dự liệu như vậy, một làn sóng tập kích xuất hiện. Ngoại trừ những người giải rác võ sư ở ngoài, rất sắp xuất hiện rồi nhiều đội tinh nhuệ cực kỳ tư nô tạo thành đội ngũ xuất hiện. Bây giờ khoảng cách nước Triệu nhất thống thiên hạ có điều hơn 10 năm mà thôi. Tuy rằng nước Triệu đã nghiêm khắc đả kích tư nô, có thể rất nhiều tân công chiếm địa bàn, rất nhiều nơi ngang ngược còn đều bảo lưu tư nô. Những này ngang ngược xúc dưỡng tư nô liền giống với tư binh giống như vậy. Tụ hợp nổi đến hay là không bằng quân chính quy, thế nhưng cũng là một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh. Trong đó có thật nhiều đều là các quốc gia tham dự thế lực tương ứng. Ở những chỗ này ngang ngược tạo thành tư binh xung kích bên dưới. Triệu Phi xuất lĩnh hơn 1.000 hãn tốt cũng xuất hiện tổn thương. Theo Thẩm Thành Bình mang theo thuốc trường sinh chạy tới Triệu Vương hành cung tấn hiến cho Thủy Hoàng đế tin tức truyền ra. Thẩm Thành Bình bọn họ muốn tiến lên cũng là càng ngày càng khó khăn lên. Lộ trình mới chỉ giữa. Hơn 1.000 tinh nhuệ triệu quân dĩ nhiên ở mười mấy ba ngang ngược thế gia xung kích bên dưới tổn thất hơn nửa. Đối với này một đường gian nan, Triệu Phi đã có dự liệu. Theo Triệu Lập trọng bệnh, triều đình cũng xuất hiện sóng lớn. Làm nước Triệu trọng yếu tướng quân Triệu Phi rất có thể ý thức được điểm này. Vì lẽ đó tổn thất vẫn luôn không nhỏ. Một đường chạy đi, ở một trấn nhỏ bên, Thẩm Thành Bình một nhóm gặp phải to lớn nhất một làn sóng chặn lại. Tối om om một mảnh, có tới hơn 1.000. Cũng không biết những thế gia này hào tộc ẩn giấu sức mạnh dĩ nhiên mạnh như thế. Lăng là ở Hàm Đan phụ cận đem hơn 1.000 tư nô võ trang đầy đủ lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.